Tuy vài ngày trước hắn kiểm tra xong phục hy tàn kính hiểu được có thể tụ tập được ngũ hành tinh khí, nhưng thứ nhất giờ phút này hắn cũng không thể chịu đựng được lực lượng oanh kích như tại đàn tràng trong quy khư cung. Thứ hai, vật này tụ tập số lượng ngũ hành tinh khí trung quy vẫn có hạn, chỉ sợ mấy chục tới trăm năm cũng chưa hẳn tụ tập được một bình. Cũng may lần này hắn còn chưa tới nỗi hoàn toàn không thu hoạch được gì. Lúc Tử Bào lão nhân bị tru diệt, khe hở không gian chưa kịp khép lại, toàn bộ di vật hắn lưu lại đều bị Nhạc Vũ thu lấy. Huyền Thiên Âm Thủy Thần Lôi nổ tung tuy hủy đi tu di không gian của hắn, nhưng với lực nắm giữ không gian của Thái Ất Chân Tiên, tùy tiện là có thể đem toàn bộ vật sở hữu giấu vào bên trong cơ thể. Sau khi bị đánh chết, cơ hồ hơn phân nửa đồ vật mang theo bên mình đều được bảo tồn. Còn có một chút đồ vật yếu ớt hơn vì trôi nổi bên trong thời không loạn lưu nên trong nháy mắt đã bị phá hủy. Đồ vật rơi vào trong tay Nhạc Vũ, chủ yếu là một hắc sắc giới chỉ khắc lục 9 đầu đồ văn hỗn độn. Thần thú hỗn độn là một siêu giai thần thú sau khi thiên địa sơ giai thành hình đã được tạo ra. Nghe đồn hình dáng của nó giống loài khuyển, bốn chân không có móng vuốt, có mắt lại không thể nhìn, đi lại không tiện. Nhưng có một đôi cánh, có thể bay lượn trên bầu trời. Nghe đồn bổn mạng thần thông của nó chính là trong bụng nó có một không gian hỗn độn, phảng phất như trước khi hồng hoang sơ khai đã mơ hồ hình thành một đoàn trạng thái trong thiên địa. Không giống như đại thôn diệt thuật của Thao Thiết, sau khi đạt tới trình độ nhất định sẽ theo bản năng hấp thu hết thảy. Thần thú hỗn độn sẽ không chủ động cắn nuốt đồ vật, nhưng bất luận kẻ nào cũng không thể làm tổn thương tới nó. Hết thảy công kích đều sẽ bị hấp thu vào trong bụng, bên trong không gian hỗn độn kia. Nghe đồn thời thượng cổ có một vị đạo tổ, cũng từng chiến đấu qua với con thần thú này, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ quay về. Cũng may không gian hỗn độn kia lại không chủ động đả thương người, lực lượng bản thân cũng thật yếu, tốc độ di chuyển cực chậm. Bên trong hồng hoang giới, có hơn phân nửa tu sĩ đều không hề sợ hãi thần thú này. Con thú này mang theo trong chính thân thể nó chính là căn nguyên thiên địa đại đạo. Một khi có thể thành công khắc chế ra được chân hình, sẽ có thể gia tăng không gian của giới chỉ. Nhưng loại truyền thừa này, tán tu tầm thường đừng mong lấy được tới tay. Hồn thức Nhạc Vũ thăm dò vào bên trong, chỉ thấy bên trong rộng lớn khôn cùng. Quan trọng nhất chính là vật này còn có khả năng phòng ngự, mô phỏng theo hỗn độn, ở bên trong hình thành một không gian hỗn độn. Khi người sử dụng gặp phải nguy cấp, vật này có thể trở thành pháp bảo hộ thân. Phỏng chừng Tử Bào lão nhân thấy đại thôn diệt thuật của Nhạc Vũ có thể vừa lúc khắc chế hỗn độn bí pháp cho nên không dùng vật này để chống đỡ. Ngay khi linh thức của Nhạc Vũ đảo qua bên trong hỗn độn giới chỉ, đã lấy ra một hồ lô, vừa mở nắp, chỉ thấy một đám hồng sắc tiểu điểm từ bên trong hồ lô muốn bay ra. Bính hỏa thần lôi, ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên. Tiếp theo liền bật cười hài lòng, bính hỏa thần lôi cùng quý thủy thần lôi của hắn đều dùng bính hỏa linh lực chế thành, nhưng uy lực lại không thể so sánh nổi. Một loại thần lôi có thể đem 60 tổ phù triện hoàn toàn phá hư, một là 9 tổ. Bính hỏa thần lôi có thể gợi ra lực lượng căn nguyên bính hỏa linh lực, mà hiện tại Nhạc Vũ chỉ có thể đem năng lượng kinh người xúc tích bên trong nổ tung ra mà thôi. Ngay cả Huyền Thiên Âm Thủy Thần Lôi lấy được từ Xích Minh Thiên Tôn cũng là như thế. Nguyên bản loại thần lôi này nếu kích nổ có thể bao trùm phương viên 10 vạn dặm, có thể nói không có gì không thể đông cứng lại. Nhưng khi hắn sử dụng, chỉ đơn giản bị nổ tung, mặc dù có được uy lực không kém, nhưng xa xa không bằng uy lực chân chính của nó. Loại bính hỏa thần lôi này chế tạo không dễ dàng, số lượng bên trong hồ lô tổng cộng chỉ có 24 viên. Nhạc Vũ cũng đã thỏa mãn, trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn. Thật không biết sau khi hắn thi triển ra thời gian bí pháp, tốc độ quá nhanh, hay do Tử Bào lão nhân không cách kéo xa khoảng cách giữa song phương, vì thế chưa từng sử dụng vật này, nếu không hôm nay hắn nhất định phải chết, không còn chút hy vọng may mắn như hiện tại. Vật này có thể gây tổn thương cho người khác nhưng cũng có thể gây tổn thương cho chính mình. Uy lực to lớn tới mức ngay cả Thái Ất Chân Tiên cũng có thể đánh chết. Nhạc Vũ thật cẩn thận bỏ vào bên trong hồ lô, tiếp theo thu hồi hồn niệm, trong lòng cảm thấy thật kỳ quái. Bên trong hỗn độn giới chỉ xác thực còn có rất nhiều linh vật, nhưng tuyệt đại đa số hắn còn chưa dùng được trong giờ phút này. ngoài ra còn có 4.000 thanh đồng chiến xa, còn có binh khí, cung nỏ, cự võng, thậm chí cả mũi tên. Nhưng những vật này còn chưa được gia trì khí vận. Hay là những chiến xa kia xuất từ đạo giáo của ba vị Thái Ất chân tiên? Nhạc Vũ tò mò, linh trận có thể thừa nhận khí vận của cả một quốc gia. Nhưng lúc này hắn lại không có thời gian đi nghiên cứu, cẩn thận tìm tòi thêm một lần. Xác thực không còn bỏ qua vật gì tốt. Hắn liền đem hỗn độn giới chỉ ném vào bên trong Diễn Thiên Châu. Bên trong tiên bảo được Tử Bào lão nhân mang theo bên mình, kiếm tiên đã bị hắn mạnh mẽ đánh nát. Một quyển ngọc giản, còn có quang luân đều bị hai loại thần lôi phá hủy. Những vật còn lại chỉ có 50 chương tiên phủ, một thanh phi kiếm đã dùng qua, một ngọc bội không biết lai lịch nhưng chất liệu tuyệt hảo. Nhạc Vũ mừng rỡ trong lòng, tiên phủ cùng ngọc bội thì cũng thôi, nhưng phi kiếm lại là ngũ phẩm, làm cho hắn cực kỳ vui mừng. Cơ hồ hắn lập tức lấy ra bắt đầu tế luyện. Sau khi hoàn toàn hủy diệt ấn ký của Tử Bào lão nhân, đem hồn niệm ghi khắc vào bên trong, Nhạc Vũ trực tiếp đưa vào bên trong Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận, đem thay thế thanh lục phẩm tiên binh. Thanh kiếm này tên là Thôn Nguyên, chất liệu còn mạnh hơn mấy thanh tứ linh kiếm vài phần. Tuy vẫn còn có chút không hợp với mấy thanh tiên kiếm, nhưng có thể trấn áp trung cung, uy lực kiếm trận cũng hơn xa lúc trước, ít nhất tăng lên thêm 3 thành. Sau khi hoàn thiện xong kiếm trận, trong lòng Nhạc Vũ lại cảm thấy khí huyết cuồn cuộn. Hắn liền biết thương thế của mình không thể chậm trễ, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, liền tiếp tục tế lên Âm Dương Ngũ Luân Vân Tượng Bàn, dùng đại pháp lực bắt đầu phong tỏa thiên cơ. Hiện giờ từng tiếp xúc qua với ta chỉ có Huyền Nguyên Tử mà thôi. Những tu sĩ còn lại, kể cả Hoàng Thao cùng Thiên Thương đều đã táng thân trong lôi bạo. Chỉ còn lại yêu tu chư hổ, cũng không biết tên cùng tướng mạo của ta. Duy nhất lo lắng là lần giao dịch đó, manh mối về Tử Khuyết Thiên Trương cùng Hy Hoàng Tàn Kính đủ suy tính ra không ít dấu vết của ta. Thật không biết người này rốt cục đã chết hay chưa. Nhạc Vũ mơ hồ có cảm giác hôm nay tựa hồ đã có chút rối loạn. Trong lòng hắn chợt hiểu, nhất định là do hành động hôm nay của mình đã làm thiên cơ xảy ra biến cố. Nếu dựa theo quý tích nguyên lai, đám người Hoàng Thao cùng Thiên Thương hẳn bị bắt mới đúng, Tử Bào lão nhân cũng sẽ không vẫn lạc. Tựa như hồ điệp vỗ cánh, vì thế đã làm thiên cơ biến đổi, chỉ là hình ảnh trước mắt vẫn còn tương đối nhỏ bé mà thôi. Mấy trăm tán tiên bị bức bách phi thăng đã làm thiên cơ tiên giới lệch khỏi quỹ đạo, mà hành động hôm nay càng làm ảnh hưởng nguy kịch nhiều hơn. Mình làm ra sự tình càng nhiều, sai lệch quỹ đạo sẽ càng lớn. Một cỗ cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có lan tràn tận đáy lòng. Nhạc Vũ chợt cười, lúc này mới nhớ lại bên trong tu di không gian còn cất giấu một người. Hắn vội vàng vung tay lên đem người bên trong thả ra. Huyền Nguyên Tử lại thật chấn định, sau khi bị Nhạc Vũ thu vào trong tay áo, cũng chưa từng giãy giụa qua, luôn luôn xếp bằng ngồi yên bên trong, khi thần lôi nổ tung cũng từng tế lên pháp bảo giúp hắn ngăn cản. Giờ phút này bay ra khỏi tay áo, ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Vũ, thi lễ thật sâu nói, lần này do Huyền Nguyên Tử liên lụy đạo huynh. Nhạc Vũ không để ý phất tay, ý bảo không ngại, nhưng trong lòng cũng thư thái hơn vài phần. Việc lần này tuy cũng có liên quan tới hắn, nhưng quả thật đúng là bị người này liên lụy tới. Huyền Nguyên Tử thấy thế không khỏi thở nhẹ một hơi, tiếp theo lại cười khổ nói, nguyên bản đã suy đoán Nhạc đạo huynh pháp lực bất phàm, nhưng không nghĩ vượt qua cả tu sĩ Ngọc Tiên, thậm chí ngay cả Thái Ất chân tiên cũng có thể giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, theo dõi tới nơi Nhạc Vũ không khỏi bĩu môi. Hắn không hề tự coi nhẹ mình, Huyền Nguyên Tử nói pháp lực của hắn bất phàm, cũng không có sai lầm gì. Hắn tự tin trong thế giới này dưới Thái Ất chân tiên hẳn ít có người có thể làm gì được hắn. Tuy hắn chỉ có linh tiên cảnh giới nhưng đã có thể so sánh với Ngọc Tiên tu sĩ. Nhưng cái chết của Tử Bào lão nhân không có quan hệ gì tới hắn. Thật cẩn thận tính toán, hắn chỉ chiếm được 2 thành công lao quấy nhiễu. Tuy nhìn qua Tử Bào lão nhân bị thương có vẻ trầm trọng, nhưng hắn có được tấm thân bất tử, chỉ cần có thể vượt qua lúc đó sẽ có thể khôi phục hơn phân nửa. 8 phần còn lại đều nhờ vào thanh long thương kiếm đang ở bên cạnh hắn. nhưng việc này hắn cũng không muốn giải thích với Huyền Nguyên Tử. Ở trong mắt đối phương hơn phân nửa đã cho rằng thanh kiếm này là tiên binh hắn mang theo bên mình. Ngũ tạng lục phủ trong cơ thể lại vỡ ra, máu tươi tràn ra. Tuy ngay lập tức liền bị hắn mạnh mẽ đè ép xuống, nhưng Nhạc Vũ cũng hiểu rõ mình không thể tiếp tục kéo dài, liền đi thẳng vào chính đề nói: "Huyền Nguyên đạo hữu, hiện giờ thương thế của ta trầm trọng, thời gian không còn nhiều lắm, chỉ định hỏi ngươi có ý định đi hay ở lại?" Huyền Nguyên Tử nhướng mày nhìn Nhạc Vũ, tiếp theo liền tạ lỗi nói: "Là Huyền Nguyên Tử thất lễ, tình hình của đạo huynh như vậy lẽ ra không nên vô nghĩa mới đúng. Một mình chạy trốn chính là đường chết, tuyệt đối không phải đối thủ." Huyền Nguyên Tử tự hỏi tránh không thoát Thái Ất Chân Tiên đuổi bắt, đến lúc đó trái lại sẽ liên lụy đạo huynh. "Không biết đạo hữu có không gian bảo vật gì hay không? Đoạn thời gian này thỉnh dung cho ta được bao che bên dưới cánh chim của đạo huynh vậy." Nhạc Vũ mỉm cười, Huyền Nguyên Tử tuy là quân tử nhưng đồng dạng cũng là một người thông minh cơ biến, lại giúp cho hắn đỡ phí công khuyên giải. Hắn lấy ra biểu lý càn khôn đồ, sau đó mở ra, hiện ra không gian vạn lý sơn hà bên trong. Huyền Nguyên Tử cũng không nói thêm lời gì nữa, chỉ cúi người thi lễ với Nhạc Vũ, cả người hóa thành độn quang chui vào bên trong biểu lý càn khôn đồ. Không gian bên trong trận đồ mặc dù còn lại một tòa vạn kiếm đại trận, nhưng đã mất đi sự chống đỡ của tứ linh kiếm nên uy lực đã giảm đi. Mà bên ngoài kiếm trận vẫn còn không gian trăm dặm trống trải, linh lực lại không kém. Mặc dù không phải nơi tu hành nhưng cũng là chỗ ẩn thân tuyệt hảo của Huyền Nguyên Tử trong giờ phút này. Thu hồi trận đồ, Nhạc Vũ nhíu mày nội thị bên trong cơ thể. Tiếp theo trong miệng hắn chợt cảm thấy chua xót, dần dần đem hồn niệm thu liễm, trong lòng một mảnh trong sáng. Thương thế hiện tại không chỉ dựa vào linh dược cùng nguyên khí bản thân liền có thể chữa trị, liên quan tới tầng cấp càng cao hơn, không phải một sớm một chiều thì có thể hoàn thành. Vừa vận chuyển cửu chuyển huyền công trong người, không ngừng di chuyển khắp chu thiên, vừa phân ra một tia ý niệm bắt đầu liên hệ với bổn mệnh hồn ấn nằm trong bổn nguyên hồng hoang giới. Sau đó cố gắng đem nơi tổn thương chữa trị dần dần. Thần hồn của tu sĩ muốn đi vào bổn nguyên hồng hoang, cần phải đạt tới thiên nhân giao cảm, là lúc cường liệt nhất. Nhưng một khi để lại hồn ấn, là có thể xây dựng liên hệ mơ hồ. Bình thường tu sĩ có thể thông qua hồn ấn hiểu được quy luật bổn nguyên. Chỉ khi nào bị tổn thương, nếu muốn đem chữa trị lại cực kỳ khó khăn, cũng không phải là chuyện nhất thời nửa khắc làm được. May mắn lần này Nhạc Vũ bị thương chỉ là huyết nhục thân thể, bổn mệnh hồn ấn tổn hại không nghiêm trọng, phỏng chừng nhiều nhất cần 2 tháng thời gian là có thể phục hồi. Tĩnh tọa bên trong động quật dưới lòng đất ước chừng qua hơn 10 ngày, Nhạc Vũ vốn đã truyền hồn niệm tiến vào trạng thái hư vô, đột nhiên lại mở hai mắt xa xa nhìn lên phía trên. Tuy còn cách mặt đất mấy vạn trượng, nhưng giờ phút này Nhạc Vũ phảng phất tận mắt nhìn thấy bên trên bầu trời nơi này đang có một tu sĩ mặc tử y, mũi cao mắt đỏ đang nhíu chặt mày quét mắt nhìn xuống chung quanh. Hắn không chỉ nhìn vào linh mạch dưới chân núi, còn nhìn vào tòa đại thành bên cạnh. Hồn niệm cuồn cuộn quét ngang khắp nơi, khi xẹt qua chỗ Nhạc Vũ đang tĩnh tọa, lại bị vô số huyễn trận do hắn bố trí ra phương pháp vô cùng xảo diệu che chắn bên ngoài. Trong mắt Nhạc Vũ lộ ra một tia đề phòng, hắn biết đạo pháp của mình cho dù tinh kỳ như thế nào, chỉ sợ cũng không thể gạt được ánh mắt của Thái Ất Chân Tiên. Nhưng trận đạo thì lại khác hẳn, thông qua linh thạch tu sĩ thường thường có thể phát huy ra được uy lực hơn xa thực lực thực sự của bản thân mình. Nhạc Vũ tự tin trình độ trận đạo của mình hiện tại không thua kém gì những tu sĩ Ngọc Tiên tinh thông về môn trận đạo, giấu giếm người này hẳn là không ngại. Nhưng bản thân hắn cũng không dám nắm chắc hoàn toàn, dù sao tiêu chuẩn về huyễn trận rốt cục còn chưa được chứng thật. Giờ phút này huyễn trận cũng không phải ngăn cản theo kiểu vật chết, mà là tăng thêm biến hóa huyễn khí, chỉ có thể làm cho Thái Ất Chân Tiên cảm giác nơi này ngoại trừ mặt đất, ngoài ra trống rỗng, cũng không có cảm giác hồn niệm bị ngăn cản bên ngoài. Quả nhiên tu sĩ mắt đỏ kia chỉ dừng lại trên không trung chốc lát, lại không hề đem lực chú ý xuyên xuống bên dưới. Ngay sau đó ánh mắt hắn lại nhìn xuống tòa đại thành bên dưới, ngay sau đó nhíu mày, trong mắt lộ ra tia bất đắc dĩ. bên dưới lòng đất Nhạc Vũ nhếch môi cười lạnh. Sở dĩ hắn đặc biệt đem nơi ẩn thân tuyển chọn tại đây, chính là vì muốn tránh né Thái Ất Chân Tiên truy tung. Tòa đại thành này có tới mấy trăm vạn nhân khẩu, hơn nữa bình nguyên nơi này còn có vô số điền trang phì nhiêu. Ngàn vạn người tụ cư cùng một chỗ, khiến khí tức vô cùng hỗn tạp. Sau khi hắn có thể che giấu, dù là Thái Ất Chân Tiên cũng không nhất định dùng vọng khí thuật phát hiện được tung tích của hắn. Nhưng trong nội tâm hắn vẫn âm thầm cảm thấy kỳ quái. Trước khi ta rời đi vẫn chưa hề lưu lại nửa phần dấu vết. Đại thôn diệt thuật cùng tiên thiên ngũ sắc thần quang kết hợp, chính là phương pháp che giấu hành tung tốt nhất bên trong thế giới hồng hoang này. Vốn nghĩ rằng người này muốn tìm tới đây cũng phải hao tốn mấy tháng thời gian, như vậy mình đã sớm bỏ chạy thật xa. Nhưng tại sao hắn nhanh như vậy đã tìm được phương vị của ta? Nhíu mày suy tư, thật lâu Nhạc Vũ vẫn chưa nghĩ ra mấu chốt. Từ lúc hắn phi thăng, gặp được âm dương ngư đồ cùng thất thải quang hà, tình hình sau đó đều lộ ra vẻ quỷ dị. Hắn có cảm giác mình đã rơi vào ván cờ của người nào đó, lại là từng bước kinh tâm, ẩn chứa nguy hiểm. Nhưng nếu nói hắn bị thương thiên ghen ghét, cho nên sát kiếp liên hoàn thì lại không giống. Tu sĩ mắt đỏ kia chỉ tìm kiếm thêm chốc lát, không có thu hoạch liền phá không rời đi, hướng nơi khác tìm kiếm. Nhạc Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ nhất chính là người này đủ lòng kiên nhẫn tiếp tục tra xét tại nơi này. Linh mạch nơi hắn ẩn thân, tuy bị hắn dùng huyễn trận che giấu, nhưng thiên hạ sơn xuyên linh mạch đều có định số. Chỉ cần tu sĩ mắt đỏ kia định tâm cẩn thận suy tính kết cấu địa hình nơi này, như vậy dù cho huyễn trận của hắn lợi hại ra sao cũng không cách nào che giấu được. Sự việc hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi sao? Trong lòng Nhạc Vũ xẹt qua một tia nghi vấn, cũng không tiếp tục suy nghĩ, lại nhập định tu dưỡng thương thế, chuyện nghĩ mãi không ra kết quả, không nên tiếp tục nghĩ thì tốt hơn. Trước trận chiến này cửu chuyển huyền công của hắn đã đạt tới tầng thứ tư, đánh một trận với Tử Bào lão nhân, thiếu chút nữa lại hạ xuống một cảnh giới. Hơn 10 ngày không ngừng vận chuyển, mới khiến cho cảnh giới củng cố lại thêm một lần nữa, dốc lòng chữa thương. Thật không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng tu sĩ mắt đỏ kia thường thường lại chuyển tới lui vòng quanh nơi này tìm tòi, làm Nhạc Vũ cảm thấy vô cùng buồn bực. Cũng may sau 3 tháng bổn mệnh hồn ấn của hắn rốt cục đã được tu bổ hoàn toàn, mà thân thể cùng đang dần hồi phục lại. Cửu chuyển huyền công chính là thần thông luyện thể vô thương thiên hạ, lần này bị Tử Bào lão nhân thiếu chút nữa đánh cho thân thể tán loạn, nhưng nhờ thế mà nhân họa đắc phúc. Nhạc Vũ phỏng chừng sau khi thương thế của mình hồi phục, lực lượng nhục thể sẽ tăng lên tới 2 vạn thạch, đạt tới 42 vạn thạch. Còn có đại đạo pháp tắc lúc hóa thân độ kiếp đã tìm hiểu được, nếu có đầy đủ thời gian, có thể hoàn toàn dung nhập vào trong huyết nhục, như vậy càng thêm mạnh mẽ. Trong lòng Nhạc Vũ vui sướng, nhất thời cũng nảy sinh ý nghĩ sau khi thương thế lành lại, sẽ tìm một linh mạch bí mật gần đây tiếp tục tu hành. Nhưng chỉ qua thêm 2 ngày, trong lòng Nhạc Vũ lại trầm xuống. Linh giác thông qua huyễn trận nhìn thấy tử sắc thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện mấy tháng nay, giờ phút này lại hiện ra trên bầu trời đại thành. Lần này tra xét xong hắn cũng không rời đi, mà ngồi xếp bằng trên tầng mây, dùng chướng nhãn pháp che giấu thân hình. Nhạc Vũ hít mắt, hắn nhìn không rõ tình hình cụ thể của người kia hiện tại, nhưng có thể đoán biết người kia đã xác định hắn đang ẩn giấu ở chung quanh nơi này, mà giờ khắc hiện tại người kia đang dốc lòng suy diễn linh mạch nơi đây, cùng sơn xuyên cách cục để suy tính ra phương vị của hắn. Hai mắt híp lại, Nhạc Vũ vươn người đứng lên, trực tiếp đem thần hồn của Tam Vương Tử Trấn Lương Quốc mà hắn còn chưa kịp xử lý cầm vào trong tay, sau đó vận khởi Hy Hoàng Quan Tâm Thuật quan sát trí nhớ của hắn. Thiếu niên này sử dụng kim sắc chiến xa, có khí vận gia trì, đó là vật mà hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ, chỉ có thể đột ngột nổ bạo xuất kiếm mới thành công chém giết. Nhưng tu vi của Tam Vương Tử kia chỉ mới đạt tới đại thừa sơ kỳ mà thôi. Với tu vi hiện tại của Nhạc Vũ, trí nhớ người này đều có thể nhìn thấu, không hề trở ngại, nhưng lúc này hắn chỉ có thể đơn giản xem những bộ phận mấu chốt nhất. Nguyên lai người này tên là Thương Chân, quốc tính của Trấn Lương Quốc là họ Thương, phụ thân Thương Vĩnh, chính là minh quân hiếm có của Trấn Lương Quốc. về những việc của Trấn Lương quốc Nhạc Vũ chỉ lướt qua. Không bao lâu đã tìm được tin tức về mấy vị thái ất chân tiên cùng đi. Nguyên lai là Ngọc Thanh Xiển Môn, môn hạ của Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn, đệ tử Ngũ Long Tông. Còn có người bị Long Thương Kiếm giết chết tên là Lợi Sư Kỳ, mà người này đạo hiệu là Dương Ất Chân Nhân, đệ tử thứ tư của Ngũ Long Tông Văn Thù Nghiễm Pháp Thiên Tôn. Trong lòng Nhạc Vũ chấn kinh, nhìn vào trong tay, Ngũ Long Tông có hơn 10 vị Thái Ất Chân Tiên, Thái Thanh Huyền Tiên cũng có 2 người. Thay lời khác mà nói, bên trong những Thái Ất Chân Tiên của Ngũ Long Tông, chiến lực người này thứ nhất, vượt xa Lợi Sư Kỳ không biết bao nhiêu. Tam Vương Tử Thương Chân bái nhập môn hạ Lợi Sư Kỳ, là nhập thất đệ tử. Vì vậy giữa hai người cực kỳ thân thiết. Trước đó khi Thương Chân ra tay với hắn, Lợi Sư Kỳ dùng thân phận sư tôn trực tiếp lên tiếng trách mắng, nhưng lại không có tiếp xúc gì với hai người khác lúc đó, chỉ biết được một ít về lai lịch hai người nọ, nhưng có bao nhiêu đó tin tức cũng là đã đủ. Giờ phút này Nhạc Vũ đã biết về thân phận của tu sĩ mắt đỏ bên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, Chư Thiên Chân Viêm. Khi đã hoàn toàn xem xong trí nhớ của Tam Vương Tử Trấn Lương Quốc, Nhạc Vũ cau chặt mày, cầm đoàn nguyên anh trong tay hoàn toàn bóp nát. Chẳng thể trách cần thu thập nhiều linh tiên tu sĩ như vậy, nguyên lai là tạo huyết hà cho Huyết Vân Sơn Mạch, còn có vật kia. Nhạc Vũ trầm ngâm chốc lát, sau đó nhìn lên bên trên. Mặc dù không nhìn thấy được gì, nhưng linh giác vẫn cảm nhận được động tĩnh của Dương Ất Chân Nhân bên trên không trung. Tuy vẫn không thể xuyên thấu được chướng nhãn pháp, nhưng Nhạc Vũ có thể tưởng tượng được dáng tự tin cùng vẻ cười trào phúng của Dương Ất Chân Nhân. Vừa rồi khi hắn truy xét tòa đại thành, hắn đã dùng bí pháp nhìn thấy được bên ngoài linh trận. Cứ như vậy đã dám chắc chắn lần này có thể tru diệt được ta sao? Cười lạnh một tiếng, Nhạc Vũ bỗng dưng lấy ra lam sắc hồ lô, dùng sức nắm vỡ. Một đoàn thanh lam sắc linh dịch liền tràn ra lòng bàn tay, quay tròn chuyển động, vừa lúc chính là thái vi thanh lương chân dịch của Tam Vương Tử. Nhạc Vũ quét mắt nhìn, theo sau hài lòng cười. Đoàn linh thủy này tuy thường xuyên bị Tam Vương Tử sử dụng, nhưng được hồ lô tẩm bổ, bổn nguyên chưa bị tổn thương, vẫn có thể trọng dụng. Ngay sau đó, hắn đã từ bên trong thông thiên long nhạc ấn dẫn dắt ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm, chỉ thấy hỏa diễm nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn, cùng thái vi thanh lương chân dịch mơ hồ bài xích, lại tương sinh lẫn nhau. Quả nhiên, tiên thiên ba la thần diễm có thể công kích thần thức, thiêu đốt thần hồn, là chí bảo huyễn pháp. Thái vi thanh lương chân dịch ngược lại tương phản, thiên hạ hiếm có thể giúp người thần trí trong sáng, có thể chữa trị được hồn thức. Có vật này trấn áp, bất cứ huyễn thuật tâm ma gì đều không thể dao động được thần hồn. Vừa lúc là vật tương khắc lại có liên hệ lẫn nhau. Hai vật này đều là vật có danh tiếng, đồng thời hấp thu chỉ sợ sẽ có chút mạo hiểm. Để về sau thu thập thêm vài loại linh chân phối dược, có thể hòa hoãn được thủy hỏa linh lực xung đột. Nhưng ở trước mắt, sau một lúc lâu yên lặng, Nhạc Vũ liền sinh lòng kiên quyết. Không chút do dự thúc dục đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết, đem hai luồng linh thủy linh hỏa trong lòng bàn tay mạnh mẽ hút vào trong thân thể, sau đó dọc theo kinh mạch xuyên thẳng vào đan điền. Sau đó còn chưa chờ hai luồng thủy hỏa linh loại có lực sát thương cực lớn này có cơ hội làm tổn thương thân thể của hắn, đã bị hai thủy hỏa phù trận bên trong đan điền trực tiếp hấp thu. Giờ khắc này thủy hỏa linh lực trong cơ thể hắn nhất thời tăng vọt lên. Từng luồng đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí cực kỳ khổng lồ tinh thuần từ trong hai phù trận điên cuồng tràn ra. Chỉ một thoáng đã tràn đầy kinh mạch, cơ hồ đem kinh mạch của hắn trướng lên căng nứt. Vẻ mặt Nhạc Vũ không chút thay đổi, đem thân hình biến hóa thành long thể, chậm rãi căn cứ theo hai hệ thần thông thủy hỏa thúc dục chân khí tuần hoàn. Lại từ bên trong giới chỉ lấy ra tụ nguyên châu, đặt tại bộ vị đan điền. Nguyên lực được hắn tích trữ đã lâu tụ tập dần dần, sau đó dũng mãnh tràn vào bên trong đan điền. Chỉ đi vòng một đại chu thiên, đã rõ ràng đem đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết nhảy lên tầng 14. Mãi cho tới giờ phút này Nhạc Vũ mới thoáng cau mày. Tiên thiên ba la thần diễm cùng thái vi thanh lương chân dịch không hổ là tiên thiên linh chân trên thế gian. Giờ phút này chỉ mới hấp thu còn chưa luyện hóa toàn bộ. thủy hỏa linh lực lan tràn suýt nữa làm thân thể của hắn không sao chịu nổi, phải biến hóa thành long thể mới có thể miễn cưỡng chứa đựng. Mà giờ khắc này bên trong đan điền hắn hai luồng thủy hỏa linh loại vẫn đang nhảy nhót không thôi, năng lượng bên trong xúc tích thật khổng lồ, giống như tùy thời có thể bộc phát, đem cả người Nhạc Vũ nổ thành nát bấy. Còn có vài loại linh hỏa linh thủy nguyên bản có thật nhiều tì vết, uy lực yếu kém bên trong đan điền đều được kích thích, chỉ trong chốc lát đã mạnh hơn không ít. Đặc biệt yêu đan của Băng Ly cùng Hỏa Hoàng 13 cấp tạo ra bất diệt niết bàn du xuất chân diễm cùng Bắc Cực Hàn phách chân dịch, được lợi ích lớn nhất, viễn siêu những loại khác. Chân diễm chuyển hóa thành hồng sắc nồng đậm, chân dịch cũng bài trừ tạp chất được hơn phân nửa. Bổn mạng linh thủy linh hỏa của hai siêu giai thần thú chính là hậu thiên linh chân của thế gian, giờ khắc này mới thể hiện ra uy lực cuồn cuộn của chính nó. Quả nhiên, vô luận là tiên thiên ba la thần diễm hay thái vi thanh lương chân dịch, đều mạnh hơn những linh thủy linh hỏa khác không ít cấp bậc. Cho tới bây giờ, đã tới kết quả đâm lao phải theo lao. Bất quá nếu có thể chống đỡ, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết của ta còn có thể tiếp tục tiến thêm một tầng. Giờ phút này đại địch ở bên, làm gì cần do dự, chẳng qua là bồi thêm tính mạng này mà thôi. Trong lòng Nhạc Vũ cũng nảy sinh liều mạng, nhưng nghĩ ngợi liền không chút do dự bắt đầu thúc dục công pháp tầng tiếp theo. Hắn tiếp tục điên cuồng thúc dục hai phù trận hình cầu, không ngừng rút lấy thủy hỏa linh lực vô cùng tinh thuần. Một mảnh kinh mạch được khơi thông, từng tổ phù triện rất nhanh được ngưng tụ thành bên trong thủy hỏa cầu trận. Dần dần thân hình của hắn chia thành hai nửa, một lam một hồng, một bên băng giá một bên chẳng khác gì núi lửa. Nhạc Vũ cảm thấy thân hình của mình như sắp bị nổ tan, toàn thân vô cùng đau đớn. Bên trái phảng phất như triệt để đông cứng lại, toàn bộ huyết nhục bên phải lại giống như bị hỏa thiêu. Chỉ có thể đem hết toàn lực vận chuyển ngũ hành phù trận, đem thủy hỏa linh lực dư thừa chuyển hóa, trực tiếp bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Bên trong thần hồn bỗng nhiên cảm giác băng hàn, lại cảm giác một trận nóng cháy, vô cùng hỗn loạn. Chỉ có thể theo bản năng đem đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí tiếp tục thúc dục tuần hoàn. Ngay khi hắn không còn áp chế nổi thủy hỏa linh lực, sắp sửa hoàn toàn bùng nổ, thần trí của hắn chợt tỉnh, long thương kiếm đúng lúc này phát ra một đoàn hồng quang bao phủ lên người hắn. Ngay lập tức đoàn hồng quang đem 10 loại linh thủy linh hỏa cơ hồ không thể khống chế đều chấn áp trở xuống như cũ. Trong lòng Nhạc Vũ chợt buông lỏng, hắn biết được mình đã vượt qua trạm kiểm soát khó khăn nhất. Lần này hắn thật sự mang theo ý cảm kích đưa mắt nhìn thanh trường kiếm dáng vẻ bình thường ngay trước người mình. Lần này đúng là thừa ân đức của lão tiền bối Quy Khư Cung. Thái Thanh Huyền Tiên dùng thân tế kiếm, tuy chưa từng hoàn toàn hủy diệt được linh thức của thanh kiếm này, nhưng tất nhiên sẽ làm nó chịu ảnh hưởng. Thậm chí ý niệm sau khi chết cũng bám vào thanh kiếm này. Đoạn nhân quả hôm nay thật khó thể bỏ quên được nữa. Người phá hủy Quy Khư Cung mật cảnh, Nhạc Vũ này xin thề ngày sau nhất định diệt trừ. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, bên trên bầu trời lại vô duyên cớ phát ra vài tiếng sấm vang, vài đạo lôi quang sáng lên, đem vùng trời chiếu sáng tựa như ban ngày, khiến cho Dương Ất chân nhân cũng kinh dị bay lên cao hơn 3 vạn trượng, nửa tin nửa ngờ quan sát thiên địa dị biến. Trong thoáng chốc hồn thức của Nhạc Vũ lại loáng thoáng có một tia liên hệ với Long Thương Kiếm. Trong lòng Nhạc Vũ cười khổ, hắn biết được lời thề của mình đã gợi lên thiên địa giao cảm, vì vậy mới có dị tượng này. Đây chính là đại nhân quả, đại chí nguyện. Như thế xem ra A phải từ 12 viên hoàng châu của Quy Khư Cung mà tìm hiểu, quả nhiên là linh bảo không tầm thường. Địch nhân của chủ nhân Quy Khư Cung mật cảnh lai lịch ắt không tầm thường, nhất định pháp lực phải tiếp cận trung tâm bổn nguyên hồng hoang, thậm chí cấp bậc đạo tổ. Băng hỏa lực lượng trong cơ thể lại tuôn ra như nước thủy triều, Nhạc Vũ không dám tiếp tục phân tâm, lại thu liễm hồn niệm hỗ trợ hoàn thành luyện hóa hai luồng linh thủy linh hỏa bước cuối cùng. Có Long Thương Kiếm trợ hắn trấn áp, quá trình sau đó mặc dù gian nan nhưng không còn gặp phải nguy hiểm. Mà khi hắn đem hồn lực ấn ký của bản thân hoàn toàn dung nhập vào trong tiên thiên ba la thần diễm cùng thái vi thanh lương chân dịch, trong cơ thể nổ vang một tiếng, thủy hỏa phù trận đều phát ra kim mang, kết cấu phù triện hoàn toàn được củng cố, liên tục xoay tròn không ngớt ở giữa ngũ hành phù trận. Nhạc Vũ mở to hai mắt, tinh mang trong mắt xuyên thấu trước người. Hắn vươn người đứng dậy, thân hình run lên, huyết khí toàn thân như nước thủy triều phun mạnh, cuồn cuộn khắp thân thể, khung xương cơ thể vang lên tiếng nứt toác răng rắc. Nguy hiểm tính mạng đạt được lợi tức thật lớn, được băng hỏa lực lượng tẩy luyện, tựa hồ thân thể huyết nhục càng thêm cường hãn. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng 15, nội thị bên trong cơ thể, khóe môi Nhạc Vũ không khỏi nhếch lên. Tử Vân đạo nhân nghĩ ra băng hỏa thần thông có tổng cộng 27 tầng, đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết tầng 15 kỳ thật cao hơn ngũ sắc thần quang tầng 12 cùng thanh đế trường sinh quyết tầng 13 một chút mà thôi. Nhưng khi dung nhập hai loại tiên thiên linh chân, còn kích thích vài loại linh thủy cùng linh hỏa đồng loạt tiến hóa, uy lực của băng diễm tuyệt quang tầng 15 cũng đã không kém gì đại ngũ hành diệt tuyệt thần châm. Ngược lại tuy pháp lực có tăng trưởng nhưng cũng không nhiều lắm. Nhưng vào thời khắc này, Nhạc Vũ mạo hiểm hấp thu tiên thiên ba la thần diễm cùng thái vi thanh lương chân dịch, đem đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết mạnh mẽ tăng lên tầng 15, mục đích cũng không phải vì muốn tăng lên pháp lực thần thông. Trong lòng bàn tay của hắn giấy lên lam sắc hỏa diễm, ngay lúc này cả phiến không gian vang lên răng rắc. Một khe không gian đang không ngừng mở ra khép lại chung quanh Nhạc Vũ, sinh diệt không ngừng. Đó chính là đại hóa chư thiên chân viêm. Theo truyền thuyết lúc đạt tới cực thịnh, có thể đốt xuyên 33 thiên, là hậu thiên linh hỏa có được năng lực không gian vô thượng. Cười khẽ, Nhạc Vũ nắm chặt tay, ngọn lửa liền tắt đi. Trong lòng hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Thập phương môn đã được hắn đề thăng tới cấp bậc tiên khí hắn đã ban thưởng xuống bên dưới Quảng Lăng Tông sử dụng. Nếu không như thế, hôm nay nhất định càng thêm thong dong hơn rất nhiều. Ngay sau đó Nhạc Vũ liếc mắt nhìn chung quanh, tiếp theo lấy ra 20 viên bính hỏa thần lôi, thật cẩn thận bố trí khắp bốn phía. Sau đó đánh ra từng viên linh thạch, đem hết toàn lực tăng lên uy lực kiếm trận này. Đều nghe nói Thái Ất chân tiên pháp lực thông thiên, lợi sư kỳ chết trong tay ta cũng quá biệt khuất. 10 phần thực lực còn chưa sử dụng được 4 thành. Thật không biết Ngũ Long Tông đệ nhất nhân Dương Ất chân nhân rốt cục lại có bản lĩnh như thế nào. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Vũ đã tế ra hồn thiên thái hạo thần phù treo trên đỉnh đầu, đem gần 100 vạn tiên thạch bên trong hỗn độn giới chỉ lấy ra, dùng pháp lực mạnh mẽ cắn nát toàn bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, mưu tính Dương Ất. Chỉ thấy bên trong tiên thạch bị hủy bỏ lập tức có vô số tiên linh lực trào ra, rót vào bên trong hồn thiên thái hạo thần phù. Ngay khi luồng linh lực khổng lồ dao động sinh ra, Dương Ất chân nhân vốn đang quan sát thiên tượng biến hóa trên không trung cũng chợt nhận thấy, liền đem ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Vừa lúc nhìn thấy ngọn núi nhỏ trên đỉnh linh mạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ băng hàn, còn mang theo vài phần nghi hoặc. Ngay sau đó trên gương mặt đạo nhân mắt đỏ kia hiện lên vài phần sát khí dày đặc, cả người giống như viên sao băng rơi xuống nhắm thẳng ngọn núi nhỏ lao tới. Chỉ trong nháy mắt đã đi tới phụ cận linh mạch, cương lực trực tiếp phá vỡ mặt đất, xuyên thẳng 30 trượng sâu dưới nền đất. Ngay sau đó một đạo hồng sắc kiếm quang nồng đậm mang theo uy thế khổng lồ xuyên thẳng xuống chỗ Nhạc Vũ. Ảo trận bên ngoài cơ hồ liền lập tức bị mạnh mẽ phá vỡ. Cửu tiêu càn nguyên kiếm trận sáng lên một trận quang hoa. Một tia bạch sắc kiếm khí như sợi tơ lập tức ngưng tụ thành hình. Ngay sau đó thẳng xuyên ngoài trận, vô cùng sắc bén mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Trong một tích tắc giao kích, trong vòng 10 dặm quanh thân toàn bộ sự vật đều bị dập nát. Bụi bặm tung bay đầy trời, mấy trăm kiếm tiên bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận giờ khắc này đều đồng loạt phát ra một tiếng gào thét ai minh. Điên cuồng, Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, Dương Ất chân nhân này đúng là không hề có chút kiêng kỵ, chém ra một kiếm cũng dùng hết toàn lực. Dù người này không quản hết thảy nhân quả sát nghiệt, thế nhưng bản thân Nhạc Vũ lại không thể đem 400 vạn sinh linh vô tội bên trong thành đều liên lụy đi vào. Uy lực của cửu tiêu càn nguyên kiếm trận chỉ phát huy không tới 4 thành. cũng có hơn phân nửa uy lực bị hắn dùng ước thúc dư ba của kiếm khí không đến nỗi khuếch tán ra ngoài 10 dặm. Bụi mù tỏa ra, hai người liền nhìn thấy đối thủ của mình. Nhạc Vũ cũng là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy người kia. Khoảng 30 tuổi, khuôn mặt âm trầm, đôi con ngươi đỏ thẫm, cơ hồ không chút diễn cảm. Đây chính là Dương Ất. Trong lòng Nhạc Vũ vừa hiện lên ý niệm này, hồn thiên thái hạo thần phù ở trước người hắn đã hiện lên một tia tử mang, từng vòng tử kim sắc sóng gợn tán phát khắp nơi. Linh lực chấn đáng ngay cả Dương Ất chân nhân cũng cảm giác được. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó vung lên tay áo, một thanh hồng sắc phi kiếm nồng đậm liền xoay quanh người hắn bay lên, bám theo hồng mang đầy trời, chém thẳng lên cửu tiêu càn nguyên kiếm trận. Kiếm quang đỏ rực cùng vô số kim sắc tế ti chiến đấu bất phân thắng bại. Chỉ có một ít lực lượng mang theo sức mạnh hủy diệt lan tràn ra bên ngoài, mà bản thân Dương Ất đã khoanh tay đi vào trong trận như đi dạo. Một thanh ngọc như ý vàng nhạt quay tròn bay ra, phiêu phù trên đỉnh đầu. Tuy đang ở bên trong kiếm trận ẩn chứa đầy sát ý, lại có vẻ như khí chất ôn văn nho nhã, hờ hững tự nhiên, tựa như đang bước chậm bên trong sân vắng. Nhạc Vũ cũng không đi quản hắn, vốn hao hết mấy chục năm kinh nghiệm không ngừng tìm hiểu thâm nghiên kiếm trận, làm gì có thể chỉ đơn giản như vậy. Mặc dù còn xa chưa bằng nguyên bản cửu tiêu càn nguyên kiếm trận, nhưng kiếm trận bên cạnh hắn cũng đã đạt tới 3-4 phần tinh túy. Vẻ mặt hắn vẫn thật ngưng trọng, đem hồn thiên thái hạo thần phù tế lên đỉnh đầu. Tiếp theo sau Nhạc Vũ khắp kiếm quyết, toàn bộ kiếm tiên bên trong cửu tiêu càn nguyên kiếm trận đều biến ảo. Trong nháy mắt liền tăng lên tới 1.000 thanh, khiến quy mô của kiếm trận trong nháy mắt liền mở rộng ra phạm vi ngàn trượng, khí thế lành lạnh, sát khí phóng lên thật cao. Kim sắc ti tuyến cũng trướng lên thêm một vòng, đem phi kiếm đỏ đậm thanh thế cực thịnh gắt gao áp chế. Mà bên trong kiếm trận, 5 thanh kiếm tiên cùng nhau chấn minh, men theo một quỹ tích vô cùng huyền diệu, bắt đầu hoàn toàn chuyển động. Sau đó trong lúc mơ hồ cùng thiên địa cộng hưởng, kéo theo lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn truyền vào trong trận, khiến linh lực chân khí bên trong kiếm trận lại càng tăng thêm, hàng vạn hàng ngàn kiếm chí thẳng xuyên trời cao. Quả nhiên là Ngọc Thanh Xiển Môn phân quang thác ảnh đại pháp. Chân mày Dương Ất chân nhân co rút mãnh liệt, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chỉ một khắc 9 thanh tiên binh đều hiện ra một đạo ngũ sắc kiếm quang thẳng hướng bay đến. Vô cùng sắc bén, khí thế mạnh mẽ, cộng hưởng cùng bổn nguyên thế giới thiên địa, lại có vô số pháp tắc ẩn chứa, khiến uy lực của kiếm trận được tăng cường lên tới cực hạn. Ngọc Như Ý tràn ra thanh quang mạnh mẽ, tuy chặt chẽ bảo vệ Dương Ất, nhưng rõ ràng có chút cố sức. Phía trên thanh quang bích trướng đang bị khởi lên vô số sóng gợn, cơ hồ đã tới mức gần như hỏng mất. Phân quang thác ảnh bị ngươi sửa chữa tới trình độ này, ngươi cũng đã đủ kiêu ngạo, đáng tiếc lại không làm được việc gì. Dương Ất chân nhân hừ nhẹ một tiếng, liền chỉ tay ra phía trước. Chỉ thấy vô số không gian mảnh nhỏ đột nhiên nhét đầy trong vòng phạm vi trăm trượng, chỉ trong trước mắt đã đem cả tòa cửu tiêu càn nguyên kiếm trận mạnh mẽ phân cách thành vô số mảnh nhỏ. Mà cả tòa kiếm trận sau khi đoạn tuyệt liên hệ uy lực liền giảm đi thật lớn, nguyên bản khí thế mạnh mẽ cũng lập tức tiêu tán toàn bộ. Vẻ mặt Nhạc Vũ ngẩn ra, chỉ cảm thấy âm thầm kinh hãi. Nghe đồn tận sâu trong bổn nguyên, một ít tu sĩ thái ất chân tiên cảnh giới cùng ngọc tiên cảnh giới thiên phú tuyệt đỉnh cùng thái thanh huyền tiên mới có thể tiếp xúc tới bên trong tầng thứ 5, đã ẩn chứa đại lượng không gian pháp tắc đề cập tới sự hình thành của thế giới này. Vì thế thái ất chân tiên như vậy mới có thể ở bên ngoài thế giới hồng hoang dùng đại pháp lực mở không gian, sáng tạo thế giới mật cảnh. Mà hiện giờ ở trước mắt người có thể điều khiển được không gian pháp tắc như vậy, Nhạc Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thoáng phân tâm chốc lát, Nhạc Vũ cũng liền tỉnh lại, không có chút hoang mang. Tiện tay xuất ra mấy trăm viên tiên thạch rơi xuống tay hắn. Hắn ném ra từng viên, sau đó kiếm trận lập tức biến hóa. Từng thanh kiếm tiên xuyên thấu qua hàng vạn hàng ngàn không gian do người kia cắt xén liên hệ thành một khối. Nhạc Vũ cắn đầu lưỡi, bước ra một ngụm tâm huyết, phun vào bên trong kiếm trận, 9 đạo ngũ sắc quang hoa lập tức đại trướng hơn trước đó vài phần, chỉ một chốc sau đã đem thanh sắc quang bích đập vào tràn đầy vết rách. Sắc mặt Dương Ất Chân Nhân thoáng trầm xuống, tế ra một tấm bia đá chưa từng khắc lục văn tự ra ngoài thân, cùng Ngọc Như Ý trên đỉnh đầu hắn mơ hồ hô ứng. Khi giờ phút này hắn chỉ còn cách Nhạc Vũ chừng chưa đầy 20 trượng, mà sát ý trong mắt Dương Ất giống như đã hóa thành thực chất, một đôi mắt đỏ hiện ra thanh u quang trạch hướng đối diện nhìn thẳng tới. Khi hai đạo ánh mắt giao kích, ngay lập tức thần hồn Nhạc Vũ liền choáng váng hoa mắt, chỉ cảm thấy một đạo hồn lực quỷ dị xuyên thẳng vào trong thần hồn của mình, đủ loại hình tượng hão huyền dựng đứng bên trong đại não của hắn. Hắn nhìn thấy mình bị Dương Ất Chân Nhân tru diệt, Quảng Lăng Tông bị diệt môn, huyết mạch Nhạc gia toàn bộ đoạn tuyệt, còn có mẫu thân cùng ba người Nhạc Băng Thiến ngắc ngoài trong hoàng hôn giới, cuối cùng dốc sức chiến đấu cho đến chết. Vô số ảo ảnh giống như chân thật, làm đạo tâm Nhạc Vũ chỉ một thoáng nhấc lên vô số gợn sóng. Cửu Tiêu Càn Nguyên kiếm trận dưới sự khống chế của hắn giờ khắc này cũng biến thành bất ổn. Ngay khi trong mắt Dương Ất Chân Nhân hiện lên tia trào phúng, trong tay áo thoát ra tiên binh, hóa thành một đạo kiếm quang xuyên thấu ngoài trận. Trong nội tâm Nhạc Vũ không hề kinh sợ còn lấy làm mừng. Tiên Thiên Ba La Thần Diễm cùng Thái Vi Thanh Lương chân dịch mà hắn mạnh mẽ luyện hóa cùng Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết tầng 15, còn có vô số bố trí bên trong, chính là đối phó với huyễn pháp thần thông của Dương Ất Chân Nhân. Bên trong đan điền, một cổ thanh lương mát mẻ tràn lên khắp toàn thân lẫn thần hồn. Thái Vi Thanh Lương chân dịch là thiên phú dị năng, cũng giống như Vô Vọng Chân Thủy, gặp phải những hình tượng hão huyền hay tâm ma quấn quýt, càng thêm công hiệu. Loại trước tuy chưa bị Nhạc Vũ hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng đã có mấy chỗ diệu dụng.